Cố tổng sủng thê, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông nên nói cho tôi biết lý do tại sao ông đến đây. Cố Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông ta, bình tĩnh nói, tôi đến đây để nói chuyện hợp tác. Bây giờ xem ra là khó có cơ hội, cho nên xem như là đến thăm con tôi đi. Sở Đình Trung nhìn về phía Sở Trọng Văn. Sở Trọng Văn không ngờ rằng ông A sẽ nói như vậy. Mặt không đổi sắc nhìn ông ta. Tìm tôi có việc gì sao? Hình như tôi và ông không có quan hệ gì. Cậu Văn, tôi muốn tâm sự riêng với Sở Trọng Văn. Cho nó một chút thời gian được không? Ánh mắt Sở Đình Trung cứ chăm ông nhìn Sở Trọng Văn. Như là có rất nhiều lời muốn hỏi anh ta. Tôi không rảnh. Hơn nữa giữa tôi và ông không có gì hay để nói cả. Nếu ông trả phí để gặp tôi thì tôi còn có thể cân nhắc. Sở Trọng Văn không muốn đồng ý, trong lòng anh ta rất hận người đàn ông này. Dù vào lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng anh ta cũng hơi rung động. Nhưng vừa nghĩ đến mẹ thì liền không tài nào nói chuyện với ông ta được nữa. Cố Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua phản ứng của Sở Trọng Văn. Rồi quay đầu lại nhìn Sở Đình Trung. Nói thật, đây là chuyện giữa hai người. Tôi không có lý do gì để nhúng tay vào. Nhưng Sở Trọng Văn cũng là anh em của tôi. Nhất định phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Nếu như cậu ấy muốn thì đương nhiên tôi sẽ cho cậu ấy ít thời gian. Còn, nếu không, ông tuyệt đối không thể miễn cưỡng cậu ấy. Sở Trọng Văn, ba biết con hận ba. Nhưng ba muốn nói chuyện riêng với con về chuyện của nhà họ Sở. Hơn nữa con đã trưởng thành. Ba không cần phải giấu giếm nguyên nhân tại sao năm đó ba rời đi nữa. Đối với Sở Trọng Văn, Sở Đình Trung cũng không có quá nhiều tình cảm. Dù sao ông ta chỉ là ba trên danh nghĩa của Sở Trọng Văn. Không hề có chút trách nhiệm nào của người làm ba. Tôi lặp lại lần nữa. Ông không có tư cách xưng là ba và nhắc đến mẹ của tôi. Càng không có tư cách nhắc đến nhà họ Sở. Trước kia vào lúc ông rời đi, tại sao ông không nghĩ rằng sẽ có một ngày ông thành ra như vậy? Còn có chuyện gì mà ông không làm được nữa không? Sở Đình Trung, biết tại sao tôi có thể nhận ra ông không? Bởi vì mẹ tôi từng nói với tôi rằng, ông là kẻ địch lớn nhất của nhà họ Sở chúng tôi. Sở Trọng Văn đã không thể khống chế được cảm xúc của mình. Hoàn toàn không hề bận tâm đến mặt mũi của Sở Đình Trung. Còn Sở Đình Trung thì mặt mũi tràn đầy tức. Giận, đứng lên tát vào mặt của Sở Trọng Văn. Mày thái độ gì đấy? Nếu không có tao thì làm sao có mày trên cõi đời này? Tao có lỗi với mày. Với mẹ của mày. Nhưng ban đầu tao cũng bị ép buộc. Bất đắc dĩ lắm mới phải rời đi. Lúc trước tao căn bản không thể cho hai mẹ con mày một cuộc sống tốt. Không phải Sở Đình Trung chưa từng trở về, mà ông ta không ngờ rằng người phụ nữ mình thích nhất lại kết hôn với anh trai của ông ta. Con của mình thì nhận người khác làm ba. Những chuyện này làm cho Sở Đình Trung trở nên độc ác vô cùng. Con của ông ta lại còn đối xử với ông ta như vậy. Làm ông ta không thể nào khống chế được cơn tức giận và thất vọng của mình. Cố Văn và Lăng Khải không ngờ rằng Sở Đình Trung lại dám ra tay với Sở Trọng Văn. Cố Văn nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Sở Đình Trung, ông cũng đừng quên đây là địa bàn của ai. Nếu ông còn dám động vào Sở Trọng Văn một chút thì đừng trách tôi không khách sáo với ông. Cố Văn cũng không sợ ông ta. Chuyện Sở Trọng Văn không dám làm anh có thể làm. Chuyện Sở Trọng Văn không thể làm. Anh có thể làm thay Sở Trọng Văn. B, cậu không biết gì hết. Lo cho bản thân mình đi. Cậu không có tư cách nhúng tay vào chuyện của hai ba con chúng ta. Sở Đình Trung nhìn thoáng qua Cố Văn. Cậu Văn, dù gia thế cậu lớn, nhưng đây là chuyện của nhà chúng ta. Tốt nhất cậu đừng bao đồng. Cẩn thận tai bay vạ gió. Cách chương.